Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, Hoàng gia Viên Lâm. Canh 3, vì 36.000 phiếu đề cử tăng thêm. Lần này tiến về Hoàng gia Viên Lâm, Lý Trường Sinh vẫn như cũ cùng Nguyên Linh học phủ đại bộ đội cùng lúc xuất phát. Này chủ yếu là vì an toàn cân nhắc. Hoàng gia Viên Lâm ở vào trong Hoàng cung bộ. Diện tích của nó vô cùng rộng lớn, tối thiểu chiếm cứ 10 dặm phương viên. Căn cứ tự dưỡng yêu tinh chất lượng, lại có hạch tâm cùng bên ngoài phân chia. Liền xem như bên ngoài Hoàng gia Viên Lâm, cũng tối thiểu là Lý thị gia tộc ngự thú vườn cao cấp phiên bản. Hoàng thất chỗ lấy nhân tài đông đúc, cùng bọn hắn nắm giữ nhân lực tư nguyên cùng một nhịp thở. Cùng tuyệt đại bộ phận gia tộc một dạng, bọn họ thường xuyên sẽ tổ chức rất nhiều nhân lực đi bắt hoang dại yêu tinh. Sử dụng sóng lớn đãi cắt phương thức, dùng cái này thu hoạch được cao phẩm chất yêu tinh. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, hiệu suất của bọn hắn thấp đến làm cho người giận sôi cấp độ. Đồng thời thành vốn cũng không cao bình thường, bởi vì bắt đoàn đội thành viên toàn bộ đều là ngự yêu sư. Bất quá, đối với nắm giữ đại lượng tư nguyên hoàng thất tới nói, bọn họ càng muốn dùng tư nguyên đem đổi lấy chất lượng tốt yêu tinh. Dùng cái này để duy trì bọn họ thống trị địa vị. Đối với ngự yêu sư mà nói, chất lượng tốt yêu tinh mới là cơ sở. Rất nhanh, Lý Trường Sinh một đoàn người lần nữa vào xem hoàng thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chỉ có thể ở ngoại vi khu vực du lãm. Đồng thời còn phải bị hoàng gia thị vệ giám sát. Tại hoàng gia thị vệ chỉ dẫn dưới, Lý Trường Sinh đám người đi tới Hoàng gia Viên Lâm bên ngoài. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bọn người bên ngoài, nơi này còn có cái khác học phủ học viên có thể đến nơi đây, đại biểu cho bọn họ cũng tiến nhập lần này hội giao lưu tứ cường. Cùng lần trước một dạng, lần này tứ cường vẫn như cũ là Hoàng gia học phủ, Thiên Đô học phủ, Hoa Đình học phủ cùng Nguyên Linh học phủ. Tại đưa ra yêu tinh bằng chứng về sau, Lý Trường Sinh bọn người thành công tiến vào Hoàng gia Viên Lâm. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía hoàn cảnh, Hoàng gia Viên Lâm mới trồng đại lượng danh quý thảo mộc, cho người cảm giác tựa như là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Chỉ bất quá nơi này rõ ràng bị nhân tinh tâm quản lý qua. Hoa cỏ cây cối trồng vô cùng có quy luật, có thể nhìn đến từng cái rộng 2-3 mét đường mòn. Cách đó không xa, còn có một tòa núi nhỏ. Tại chân núi còn có một cái hồ nhỏ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được toàn bộ lâm viên bị một tầng vô hình cấm chế bao vây lấy. Này chủ yếu là vì phòng ngừa lâm viên bên trong hoang dại yêu tinh chạy trốn. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem 300 mét phương viên thâu tóm ở bên trong. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn thấy được 10 cái ánh sáng. Cùng tại dã ngoại khác biệt chính là, những điểm sáng này đều so sánh sáng ngời, tượng trưng cho cao phẩm chất yêu tinh thân phận. Hoàng thất đến cùng bắt được bao nhiêu cao phẩm chất yêu tinh? Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Trường Sinh trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hận không thể đưa chúng nó toàn bộ một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Nếu như là tại dã ngoại tao ngộ, Lý Trường Sinh tự nhiên sẽ hết sức bắt. Đáng tiếc nơi này là Hoàng gia Viên Lâm, Lý Trường Sinh chỉ có một chương yêu tinh bằng chứng, tự nhiên chỉ có thể khế ước một cái yêu tinh, đồng thời chỉ có thể ở nơi này dừng lại 3 canh giờ. Mặt khác, hắn chả muốn tuân thủ quy củ của nơi này, trọng yếu nhất một đầu là nghiêm cấm giết chết nơi này hoang dại yêu tinh. Tại cùng các đội hữu sau khi tách ra, Lý Trường Sinh đi vào một đầu đường mòn, bắt đầu hướng tiểu sơn phương hướng tiến lên. Đi không bao xa, Lý Trường Sinh liền nghe đến thanh âm đánh nhau. Hắn hướng cái kia một bên định nhãn xem xét, liền thấy một tên Thiên Đô học phủ học viên đang cùng vài đầu liêm dứu chiến đấu. Liêm dứu thuộc về ngồi phía trên cấp dị thú, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới ngồi phía trên cảnh giới. Đây là một loại giống như Itachi chuột yêu tinh. Bọn họ sẽ lấy gió xoáy tư thái xuất hiện, dùng giống lưỡi hái một dạng sắc bén móng vuốt tập kích gặp phải người. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, thân thể nhẹ nhàng, tại gió lực lượng dưới, thậm chí có thể tại trên nước chảy. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, không có chút nào giúp đỡ ý nghĩ. Huống chi theo cục thế nhìn lại, vị này Thiên Đô học phủ học viên đủ để ứng phó bọn này liêm dứu. Nhưng lại tại Lý Trường Sinh chuẩn bị rời đi thời điểm, lại có hai đầu liêm dứu theo tối tăm trong thụ động vọt ra. Mục tiêu của bọn nó không phải Thiên Đô học phủ học viên, mà chính là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh triệu hoán Khải Lan cùng Viên Cồn Cồn, chỉ huy bọn họ đối phó hai đầu rõ ràng đã thành niên liêm dứu. Liêm dứu ưu điểm lớn nhất là tốc độ. Ngoại trừ tốc độ bên ngoài, còn lại phương diện cũng không đột xuất. Nhất là phòng ngự năng lực, đào đất dây leo. Không chờ hai cái liêm dứu vọt tới trước mặt, lòng đất đột nhiên chui ra hơn 10 điều người trưởng thành cánh tay phẩm chất dây leo. Trong nháy mắt cuốn lấy hai đầu liêm dứu, không chờ chúng nó tránh thoát dây leo. Viên Cồn Cồn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Liêm dứu theo bản năng huy động bén nhọn móng vuốt. Móng của nó bị một tầng bạch quang bao vây lấy, hung hăng chộp vào Viên Cồn Cồn tràn đầy mỡ trên bụng. Ba tương đương nương theo lấy thanh âm kỳ quái vang lên. Viên Cồn Cồn nhô ra cái bụng lõm một chút, phía trên nhiều hai đạo bạch ngấn. Viên Cồn Cồn cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Lập tức tại liêm dứu nhóm kinh hoàng dưới con mắt, to lớn bóng mờ bao phủ bọn họ. Viên Cồn Cồn thân thể khổng lồ đưa chúng nó áp tại dưới thân. Chỉ còn lại có hai đoạn móng vuốt còn lộ ở bên ngoài. Bành tương đương nương theo lấy một tiếng vang trầm, cùng mơ hồ trong đó truyền đến liêm dứu tiếng kêu thảm thiết. Viên Cồn Cồn tại áp kín về sau, thân thể của nó không ngừng nhuyễn bắt đầu chuyển động, cho dưới thân hai cái liêm dứu tạo thành lần thứ hai thương tổn. Hai cái liêm dứu lộ ở bên ngoài móng vuốt giãy giụa vặn vẹo lên. Động tác của bọn nó càng phát ra bất lực. Cũng không lâu lắm thì không động đậy được nữa. Nhanh lên, có thể tuyệt đối không nên đè chết. Đợi đến hai cái liêm dứu không có động tĩnh, Lý Trường Sinh vội vàng ra hiệu Viên Cồn Cồn lên. Cái này liêm dứu muốn là chết. Hắn chuyến này nhưng là đi không. Viên Cồn Cồn vội vàng đứng lên. Hai cái liêm dứu bộ mặt hướng lên trên ngã trên mặt đất. Ánh mắt của bọn nó trợn trắng mắt, khóe miệng giữ lấy bọt mép. Tứ chi ngẫu nhiên co quắp một chút, bộ dáng rất thảm. Viên Cồn Cồn duỗi ra mập mạp ngắn tay, tại cảm nhận được liêm dứu còn có thể hô hấp về sau, lập tức bỏ đi cho bọn họ làm hô hấp nhân tạo ý nghĩ. Tại Lý Trường Sinh kết thúc thời điểm chiến đấu, Thiên Đô học phủ học viên vẫn như cũ còn tại chiến đấu. Không để ý đến đối phương, Lý Trường Sinh tiếp tục hướng Tiểu Sơn phương hướng tiến lên. Theo càng phát ra xâm nhập, hoang dại yêu tinh mật độ đồng dạng đạt được đề cao. Bọn họ phần lớn đơn độc hành động, dù là quần cư loại hình yêu tinh cũng đều là vị trí số lượng. Tự nhiên bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm giải quyết, vù vù tương đương ngay tại Lý Trường Sinh sắp tới chân núi thời điểm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến trở nên kích động cánh thanh âm. Theo tần suất nhìn lại, số lượng còn không ít. Lý Trường Sinh biểu lộ nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Làm xong tư thế chiến đấu, trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh thấy được gần 10 cái hỏa hồng sắc chim to. Đầu của bọn nó phía trên mang lấy hồng quan, cái cổ dài nhỏ, dương cánh có chừng 4 mét dáng vẻ hồng tước điểu. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra bọn họ. Cái này không phải liền là hỏa liệt điểu tiến hóa trước hình thái mà. Bọn này hồng tước điểu cũng nhìn thấy Lý Trường Sinh. Bất quá bọn họ không phải chủ động công kích nhân loại yêu tinh. Trực tiếp theo hắn trên không bay qua, rơi vào ngoài mấy chục thước hồ nước biên giới. Cúi đầu uống nước. À, có một cái thượng phẩm phẩm chất hồng tước điểu. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh thần sắc hơi động. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, có một điểm sáng rõ ràng áp đảo cái khác ánh sáng phía trên. Tạm thời trước giữ lấy. Nếu như không có tốt hơn đối tượng, đến lúc đó lại đến thu phục nó. Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích hoạt tinh thần ký sinh bí pháp. Thần không biết quỷ không hay rơi vào cái kia con thượng phẩm hồng tước điểu trên thân. Bởi như vậy, chỉ cần còn tại Hoàng gia viên lâm bên trong, hắn tùy thời có thể tìm tới cái này con thượng phẩm hồng tước điểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,